Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang đặt giữa hai chân cuộn tròn, thật sự không khác mấy so với một con ếch. Chỉ có điều cô gái ấy được sinh ra dưới diện mạo của một con người. Khi còn nhỏ, cô ấy rất thích nhảy nhót sau lưng em, bần mê đôi giày vải cũ của em, vuốt ve chiếc váy bay bay trong gió của em. Y Tùng Lạc chậm rãi nói, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ lúc không gợn sóng. Không biết anh ấy đang nghĩ gì. Tôi cảm thấy mình như đã bị bịt chặt mắt rồi, không thể nào bám lấy một ngọn cỏ dập dềnh trong ký ức. Tất cả những điều Y Tùng Lạc nói đều không có chút ấn tượng nào đối với tôi. Khi tôi cảm thấy cực kỳ bối rối, cô gái ấy nhảy ra khỏi khóm hoa, nhảy vọt đến bên cạnh tôi. Không hiểu tại sao, cô ấy tỏ ra rất thân thiện với tôi. Đôi mắt dưới làn tóc rối bời như phát ra những ánh sáng hoang dại, khiến cho tôi hoảng sợ. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn tôi. Một cơn đau từ chân dội đến. Tôi cúi đầu nhìn, trên chân của tôi là 10 vết cào đang rớm máu. Cô gái ấy đã giơ những móng vuốt sắc nhọn của mình, hùng hãn tóm lấy chân tôi. Trong khi tôi vẫn chưa hết đau đớn, cô ấy đã cuộn tròn hai chân, dùng mông làm bàn đạp nhảy ra xa. Cho dù cô gái ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì bước đi của cô vẫn rất chậm chạp. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những khóm lá, nhẹ nhàng hắt xuống tấm lưng cong cong của cô gái. Hào quang, ánh mắt long lanh càng khiến cho cô gái ấy trở nên thê lương hơn. Dường như cô ấy chính là một dị nhân hoang dại bị người đời quên lãng. Tất cả những phồn hoa đều là của người khác, còn cô gái này chỉ có thể duy trì sự sinh tồn của bản thân trên mảnh đất xinh đẹp này với lòng thù hận không sao nguôi ngoài được. Cô ấy, tại sao cô ấy không giống như những cô gái khác? Tôi nhìn Y Tùng Lạc rụt rè hỏi. Đâu phải cô ấy không muốn là một người bình thường, nhưng liệu có thể không? Y Tùng Lạc lạnh lùng trả lời. Tuy nhiên, giọng điệu vẫn có đôi chút tức giận, hình như có ý nhằm vào tôi thì phải. Em không có ý kỳ thị cô ấy. Tôi ngại ngùng cúi đầu. Nghe giọng điệu của anh, có vẻ như tất cả những thứ này đều do em gây ra. Nghe tôi nói vậy, Tùng Lạc hung hãn lao đến, định hét lên điều gì đó, nhưng sau đó lại thôi. Cuối cùng anh xô xô tay. Anh dẫn em đến một nơi khác. Lẽ nào chuyện này quả thực có liên quan đến tôi? Tại sao Y Tùng Lạc lại có thái độ như vậy? Tôi trầm ngâm rất lâu mà vẫn không hiểu tại sao được. Vì vậy tôi đành cắm đầu đi theo Y Tùng Lạc. Mày là đứa con gái độc ác, cuối cùng mày cũng quay lại. Đi thêm vài bước, bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bà lão khoảng 6-70 tuổi. Bà lão tóm chặt lấy cánh tay tôi rồi bắt đầu chửi bới. Đôi mắt oán hận ấy dường như chỉ mong xé xác đôi ra ngay lập tức vậy. Bà ơi, xin bà hãy thả cháu ra, cháu không phải là người xấu, thả cháu ra. Tôi vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay gầy ruộc già nua của bà cụ ra, nhưng hình như cơn giận dữ đã khiến cho tay bà cụ tóm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao những người ở đây lại giống như những bóng ma bay qua bay lại trước mặt tôi? Tại sao họ đều tỏ ra hung hãn với sự xuất hiện của tôi? Chẳng nhẽ trước đây tôi đã từng làm gì có lỗi với họ sao? Không thể nào. Tôi yếu đuối và hiền lành như vậy, sao có thể? Mày, đứa con gái ác độc, tao chờ mày đã bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay. Mày sẽ bị báo ứng, báo ứng. Bà cụ trợn to đôi mắt, những ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi, không ngừng chửi mắng. Cháu không phải là người xấu. Bà nhận lầm người rồi, chắc chắn lầm người rồi. Tôi cắn chặt môi, lắc đầu lia lịa, nước mắt chỉ trực trào ra. Bà ơi, bà đừng như vậy, bà hãy thả tay ra trước đã. Không biết từ lúc nào, Y Tùng Lạc đã đứng trước mặt tôi, ánh mắt kiên định, đôi tay dài khỏe mạnh cố gắng gỡ bàn tay bà lão ra khỏi người tôi. Mẹ, sao mẹ lại chạy ra đây? Con tìm mẹ lâu lắm rồi. Đúng vào lúc chúng tôi đang không biết phải làm thế nào để gỡ bàn tay bà lão ra, thì bỗng nhiên một phụ nữ trung niên, khoảng hơn 40 tuổi chạy đến, trông có vẻ rất lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net